Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, quá thôn này. Liền không có quán này. Lấy như vậy nhan làm trung tâm, chu vi 10 mét bên trong thiên địa linh khí trong nháy mắt bị rút sạch. Hoàn toàn ngưng tụ đến phá pháp cung trên dây cung. Một căn màu sắc sặc sỡ nửa trong suốt mũi tên lặng yên hình thành. Liền phảng phất một căn chân thực lưu giữ ở mũi tên. Làm cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Phía trên tỏa ra khủng bố ba động. Tựa hồ một mũi tên liền có thể rời núi lấp biển. Giữa trường không ít người ánh mắt đều sáng lên. Coi như không thể diệt sát cửu giai cường giả. Thế nhưng đưa cho chính mình tiểu bối làm át chủ bài phòng thân. Còn là rất không tệ. Hơn nữa căn bản không cần chuẩn bị mũi tên. Chỉ cần chân nguyên sung túc, liền có thể không hạn chế ngưng tụ mũi tên hơn nữa, xạ kích. Coi như là Tiêu Nhiên, mi mắt cũng là sáng ngời. Xèo, một luồng mãnh liệt năng lượng ba động đột nhiên truyền ra. Trên sân, như vậy nhan tay đột nhiên buông ra. Căng thẳng dây cung trong nháy mắt thu lại. Trên dây cung năm màu mũi tên trong nháy mắt hướng về một bên vách tường đập tới. Ở đây không ít người tất cả giật mình. Khó nói cái này như vậy nhan điên. Muốn hủy diệt dưới lòng đất nơi này phòng đấu giá hay sao? Như vậy nhan đương nhiên là không có điên. Mũi tên này bắn ra. Trong nháy mắt chui vào vách tường. Bất quá đang bị công kích trong nháy mắt. Vách tường đột nhiên ba động một hồi. Này một căn mũi tên liền biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Từ xưa tới nay chưa từng có ai ra tay công kích quá phòng đấu giá. Lần này, nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng thấy được vạn bảo các thực lực. Coi như là cái này bốn phía vách tường, cũng bị bày xuống đại lượng khủng bố trận pháp cấm chế. Vừa nãy một kích kia, ít nhất cũng tương đương với một cái bát giai cường giả toàn lực nhất kích. Nhưng là liền một cái trận pháp cũng không cách nào phá hư. Cái này vạn bảo các thực lực. Quả thực để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. May là vạn bảo các xưa nay sẽ không cùng bất luận người nào tranh đoạt sàn xe. Bằng không những người này đêm nay sợ là đừng nghĩ ngủ tiếp cái an giấc. Giới thiệu hết, cũng kiểm tra xong. Này như vậy nhan lần thứ hai đem phá pháp cung thả lại vị trí cũ. Ngược lại đối mặt mọi người. Bắt đầu một vòng này buổi đấu giá. Phá pháp cung, tam phẩm trận khí, không giá khởi đầu. Không thấp nhất tăng giá. Hiện ở bắt đầu. Như vậy nhan thanh âm hạ xuống. Giữa trường nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không có trước tiên mở miệng. Tựa hồ cũng đang đợi người khác cái thứ nhất báo giá. Toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí. Có vẻ vô cùng quỷ dị. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Không dám tùy tiện mở miệng. Đúng là đứng ở trên đài đấu giá như vậy mặt mũi trên không chút nào vẻ ngoài ý muốn. Chỉ là trên mặt mang theo vũ mị lười biếng ý cười. Không ngừng giãy giụa lấy dẻo dai vòng eo. Đứng ở trên đài đi tới đi lui. Trêu đến không ít người âm thầm nuốt ngụm nước. Nếu đều không người mở cái miệng này. Vậy thì do lão phu dẫn đầu. Ta ra 5 triệu lượng ngân tệ. Một vị cả người bao phủ ở dưới hắc bào người. Từ trong đám người đứng lên. Tuy nhiên mặc trang phục quái dị. Bất quá vừa mở miệng cũng là 5 triệu lượng. Xem ra cũng là dòng dõi khá dồi dào. Đứng ở trên đài đấu giá như vậy nhan nghe được nam tử này báo giá. Trên mặt nhất thời lộ ra hài lòng nụ cười. Giòn âm thanh đạo, vị khách quan kia báo giá 5 triệu. Còn có càng cao hơn sao? Kỳ thực không cần như vậy nhan lại dò hỏi. Đã có không ít người bắt đầu đứng lên báo giá. Bất quá như vậy nhan đây là theo lệ trình tự thôi. 5 triệu đã nghĩ mua tam phẩm trận khí. Vẫn là trở lại tắm một cái ngủ đi. Ta ra 10 triệu lượng ngân tệ. Cho rằng thanh niên nam tử đồng dạng đứng lên. Trên mặt lộ ra châm chọc giống như nụ cười. Hướng về hắc bào nam tử kia nói. Hắc bào nam tử kia cũng không có nói quan hệ. Dĩ nhiên trực tiếp ngồi xuống. Bất quá ngồi xuống xong. Nhưng là hướng về này thanh niên nam tử liếc mắt nhìn. Chỉ là cái nhìn này, liền để thanh niên kia cả người cứng đờ, trên mặt vẻ nhạo báng từ từ biến mất, phẫn nộ ngồi xuống, cũng cùng lúc này. Những người khác báo giá cũng bắt đầu không xuất hiện. Ta ra 15 triệu 2. Ta ra 2 ngàn vạn 2. Đây là ta cho nhi tử ta mua. Người nào cướp ta với ai gấp? Ha ha, cho ngươi nhi tử chơi cái này quá nguy hiểm. Vẫn là thay cái đồ chơi đi. Ta ra 3 ngàn vạn lượng. Ở giữa sân vô số người trợn mắt ngoác mồm bên trong. Hơn 10 người một bên ồn ào, một bên báo giá, đảo mắt đem không đáy giá đồ, vật, cho xào đến 80 triệu giá trên trời. Hơn nữa, xem tình huống, tựa hồ còn muốn tiếp tục một đường đi lên trên căng vọt. Ta ra 100 triệu. Tiêu Nhiên thanh âm, nhàn nhạt vang lên, tuy nhiên không lớn, nhưng đầy đủ giữa trường tất cả mọi người nghe được. Trong nháy mắt, Tiêu Nhiên cảm giác đầu vô số đạo ánh mắt hướng về chính mình hội tụ lại đây. Thậm chí còn có bát cửu giai cường giả loại kia độc nhất khí thế khủng bố từ trên người chính mình. Bỏ qua, tựa hồ muốn nhìn một chút chính mình là ai. Hừ, Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Cả người khí tức triệt để thu lại. Nhìn qua, phảng phất như là một người bình thường. Ai cũng không kém ra cái như thế về sau. 100 triệu giá cả. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể xuất ra nổi. Coi như là một ít gia tộc nhỏ, cũng không dám tùy tiện lấy ra như thế nhiều tiền. Hiện ở Tiêu Nhiên tùy tiện liền báo ra đến, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người muốn lại đây xem rõ ngọn ngành. Đối với cái này, Vạn Bảo các người cũng không dễ can thiệp. Bất quá nhưng không ai dám dùng sức mạnh làm chút quan hệ. Nếu quả thật như vậy, này Vạn Bảo các nhất định phải trực tiếp can thiệp. Tốt tại đấu giá hội vẫn còn tiếp tục tiến hành. Tiêu Nhiên mở miệng trước. Giá cả vừa thét lên hơn 83 triệu 2. Còn có hơn 20 người ở này cạnh tranh. Hiện ở Tiêu Nhiên vừa mở miệng, trực tiếp đề tiếp cận 17 triệu 2 ngân tệ. Trong nháy mắt để những người kia đều yên tĩnh lại. Bất quá cũng chỉ là yên tĩnh trong nháy mắt. Sau một khắc Tiêu Nhiên giá cả liền bị người cho siêu xuống. Bất quá có thể rõ ràng nhìn thấy Tiêu Nhiên lần này báo giá hiệu quả. Trước kia hơn 20 người cạnh tranh báo giá. Ở Tiêu Nhiên một tiếng này sau, chỉ còn dư lại một nửa cũng chưa tới. 150 triệu. Tiêu Nhiên thanh âm lại vang lên. Ha, thằng nhóc con, ngươi cái này không theo quy củ đến a. Nào có ngươi như thế mấy chục triệu tăng. Tầng 2 trong lầu các, có người tựa hồ bị Tiêu Nhiên cho kích thích không nhẹ. Không nhịn được trực tiếp ở phía trên lạnh giọng nói nói. Ha ha, tiền bối không lấy làm phiền lòng. Vãn bối chỉ là muốn cái này phá pháp cung phòng thân thôi. Cũng không có một chút nào không tôn kính tâm ý. Hơn nữa cũng không có quy định không thể mấy chục triệu báo giá. Tiêu Nhiên để cười ha ha. Thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Tựa hồ căn bản không có đem người này nói chuyện cho để ở trong lòng. Đặc biệt là Tiêu Nhiên nói lời nói này. Càng làm cho người kia khí nghiến răng. Không có quy định không thể mấy chục triệu thêm. Vì lẽ đó ngươi liền mấy chục triệu thêm đúng không? Ý tứ cũng là người khác cũng thêm không tầm thường. Liền ngươi có tiền lạc. Hừ. Lão phu dòng dõi xác thực không tính giàu có. Thế nhưng chỉ là 200 triệu vẫn là cầm được đi ra. Không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái. Vẫn đúng là không biết trời cao đất rộng. Lão phu ra 200 triệu. Lời nói này vừa ra. Tiêu Nhiên sững sờ. Chính mình rõ ràng không có một chút nào xem thường ngươi ý tứ a. Rõ ràng là chính ngươi não bổ đi ra. Ta xem thường ngươi mà thôi. Liên quan quái gì đến ta? Như vậy đều có thể vô tội lội thương. Tiêu Nhiên bên này phiền muộn. Trên đài như vậy nhan nhưng là mi mắt tỏa sáng. Phòng đấu giá thích nhất khách nhân là quan hệ. Cũng là trước mặt như vậy a. Một câu nói bất hòa. Liền có thể thuận lợi đập ra mấy chục triệu đến. Nếu như nhiều hơn nữa mấy cái. Dựa vào như vậy người. Liền đầy đủ nuôi sống chính mình toàn bộ phòng đấu giá a. Tử Ngọ tiên sinh ra 2 ức 2 bạch ngân. Còn có người ra càng giá cao cách sao? Đây chính là tam phẩm trận khí a. Bất kể là đập xuống dùng để phòng thân, hay là dùng với trận pháp nghiên cứu, đều là hiếm có bảo vật. Hơn nữa thứ này là thượng cổ di tích bên trong khai quật đi ra. Bất luận một cái nào thượng cổ bên trong đi ra đồ, vật. Giá trị cũng so với bản thân giá trị cao hơn nữa. Muốn đập xuống. Quá thôn này. Nhưng là không còn quán này. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 254. Xác thực như vậy chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.